Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1208. Chương 1208. Thánh phẩm đề tuyến tượng gỗ. Ta không có phản bội đại thiên. Đối mặt bất tử chi chủ chất vấn, Tần Thiên sắc mặt như thường lắc đầu, khuôn mặt kiên nghị mà nói: "Không quản các ngươi tin không tin, đây chính là lời nói thật. Cái này lời nói, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng đi." Nghe được Tần Thiên lời nói, một bên Thanh Sam Kiếm Thánh Thần sắc trì trệ, nguyên bản ôn hòa ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. "Tần Thiên thủ tịch, ngươi thực sự nói thật? Chẳng lẽ Hỏa Linh lão tổ nói là lừa dối hay sao?" Một đạo ồm ồm hùng hồn thanh âm truyền đến, đám người lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Thanh Sam Kiếm Thánh bên người Kim Trên Tiệc, dáng người khôi ngô như núi hoang cổ tộc tộc trưởng Hoang Cầu. Con mắt thần hờ hững nhìn chằm chằm Tần Thiên, chất vấn. Nghe nói lời ấy, Tần Thiên nhất thời im lặng, thật lâu mới chậm rãi trầm giọng nói: "Bản tọa hoàn toàn không nhớ rõ, đã từng mời Hỏa Linh tiền bối cùng Thiên Đế Chu Thần tiến về Thượng Cổ Thánh Nguyên, càng không có chấp thuận muốn cùng bọn hắn cùng nhau đi tới Thánh Nguyên trấn áp Ma Đế." "Tần Thiên, ngươi mặt dày vô sỉ." Nghe vậy, Hỏa Linh lão tổ nguyên bản đã kiềm chế tới cực điểm nộ khí nháy mắt bộc phát, ống gây áo vung lên, đại điện bên trong sở hữu hỏa thuộc tính linh khí lập tức bị rút lấy không còn, hóa thành một thanh rực trắng hỏa diễm lợi kiếm, hướng phía Tần Thiên bắn mạnh mà đến. Mắt thấy Hỏa Linh lão tổ đột nhiên động thủ, mọi người ở đây tất cả đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù sao, Đại Thiên Cung bên trong không được động thủ, thế nhưng là số vạn năm qua thiết luật. Bất quá, hôm nay sự tình dù sao cực kỳ đặc thù, vì vậy, cũng không có người ngăn cản. Mà mắt thấy Hỏa Linh lão tổ đột nhiên động thủ, Tần Thiên sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng. Hắn biết, hôm nay, hắn phiền phức lớn rồi. Vực ngoại tà tộc địa vực, Vạn Ma Điện, đây là một tòa u ám cự điện. Điện bên trong không ngừng bốc lên hắc khí, phảng phất có thể ăn mòn hết thảy sinh cơ. Cự điện trong, từng tầng màu đen ghế đá kéo dài hướng về sau. Mỗi một cái ghế đá bên trên đều là có một thân ảnh, những này thân ảnh quanh thân lượn lờ lấy các dị ma khí, dẫn tới không gian đều khẽ chấn động. Mà tại cự điện ở giữa vị trí, 32 đạo màu đen vương tọa làm thành một vòng. Những này vương tọa bên trên đồng dạng có từng đạo ma ảnh, những này ma ảnh phun ra nuốt vào ở giữa, ngập trời ma khí tại sau lưng hình thành khác nhau khủng bố ma tượng. Ma tượng chỗ uy áp sinh ra, để cự điện trong cái khác bóng đen đều hơi hơi cúi đầu, vẻ kính sợ lộ rõ trên mặt. Duy nhất có chút phá hoại bầu không khí chính là cái này 32 đạo ghế đá, có 2 đạo là trống chỗ, còn có 1 đạo phía trên ma ảnh dị thường uể oải, Trảm Thiên bỏ mình, Hắc Thi hồn diệt, Tâm Ma trọng thương. Hơn 20 vị tùy hành ma đế càng là không một may mắn thoát khỏi. Cái kia Thiên Đế Chu Thần thực lực, chỉ sợ đã tiếp cận năm đó Bất Hủ Đại Đế. Một đạo phiêu miểu mà thanh âm trầm thấp, từ 32 ma đạo tòa nhất trung ương chỗ, chậm rãi truyền ra, đây là một đạo toàn thân bốc lên mê muội viêm ma ảnh. Cái kia ma viêm khi thì đen như mực, khi thì trắng tinh như ánh sáng. Hắn tự nhiên chính là bây giờ vực ngoại tà tộc trên danh nghĩa thủ lĩnh, Thiên Tà Thần tộc nhân, Thánh Ma tộc tộc trưởng, Thánh Thiên Ma Đế. Lúc này, Thánh Thiên Ma Đế cái kia một đôi không ẩn tình cảm giác ánh mắt bắn ra mà ra. Ánh mắt liếc nhìn chỗ, liền không gian đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, phảng phất e ngại. Tại Thánh Thiên Ma Đế bên người ma chỗ ngồi, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, đồng tử hiện ra từng vòng vòng xoáy màu đen, Trạng Thiên Ma tộc tộc trưởng. Ám Thiên Ma Đế, tại đối mặt cái này một tin tức xấu lúc, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ mà nói, ta liền nói không thể đem đại sự giao phó cho mấy cái kia ngu xuẩn. Quả nhiên xảy ra chuyện, ám ma, ngươi khinh người quá đáng. Đồng dạng là 32 đạo vương tọa phía trên, bị chu thần triệu hoán hàng tinh phá hủy nhục thân, còn sót lại một sợi tàn hồn trốn về tâm ma đế phẫn nộ gào thét. Hắn giờ phút này, hoàn toàn là một đoàn hắc vụ, liền ngưng tụ thành hình người đều có chút khó khăn. Nếu không phải bọn hắn tâm ma tộc thiên phú thần thông để hắn có thể chạy trốn, hắn cùng hắc thi thiên ma đế chờ ma hạ tràng không có hai loại. Thế nào, bản tọa nói sai rồi? Ám Yên ma đế cười lạnh, nhìn xem không thành hình người tâm ma đế, có chút ít mỉa mai mà nói, ta vực ngoại tà tộc tổng cộng có 32 đại tộc. Lần này hành động liền tổn thất thi ma tộc cùng đao ma tộc hai đại tộc sở hữu ma đế. Ngươi thế mà còn có mặt mũi trở về. Ngươi, tốt, tất cả câm miệng, thủ tọa bên trên, thánh thiên ma đế lườm luôn luôn không phục mình ám thiên ma đế liếc mắt. Lạnh lùng nói, vô luận như thế nào, tâm ma cũng là vì ta thánh tộc lập xuống đại công người. Không có hắn năm đó thi triển tâm ma hạt giống, chúng ta làm sao có thể khống chế lại cái kia tần thiên. Lời vừa nói ra, ám thiên ma đế lập tức không phản bác được. Có thể trong bóng tối khống chế lại cái kia đại thiên cung thủ tịch trưởng lão tần thiên, vẫn luôn là tâm ma đế cho rằng làm vinh sự tình. Mấy trăm năm trước, cái kia tần thiên vừa mới đột phá thiên chí tôn, liền từ thượng cổ thánh uyên kính sông ma vực, giết rất nhiều ma đế, thậm chí còn chém giết một vị thiên ma đế, cuối cùng còn mang theo cỗ kia thiên ma đế thi hài, may mắn trốn về đại thiên thế giới. Việc này nhất cử đặt vững tần thiên bây giờ hiển hách địa vị. Chu ma vương danh hiệu cũng truyền khắp đại thiên. Nhưng là, đây đều là giả tưởng. Trên thực tế, năm đó tần thiên đối mặt những ma đế kia, bao quát hắn chém giết vị kia thiên ma đế, đều là tâm ma tộc lưu lại lột xác, mà cũng không phải là chân chính ma đế thi thể. Nếu không, lấy thiên ma đế thực lực chân chính, đã sớm đem lúc ấy vẫn là cái linh phẩm thiên chí tôn tần thiên toái thi vạn đoạn mất. Mà vực ngoại tà tộc sở dĩ bố trí đây hết thảy, cũng là vì tại tần thiên trong lòng lưu lại tâm ma đế tâm ma hạt giống. Lấy này tại thời khắc mấu chốt thao túng tần thiên, loại này thao túng chi thuật cực kỳ bí ẩn. Túc chủ thậm chí không biết mình bị thao túng, liền như là tần thiên. Hắn hôm nay căn bản không nhớ rõ, chính mình một tháng trước bị tâm ma đế điều khiển, như là đề tuyến như con rối, đem thiên đế chu thần cùng hỏa linh lão tổ dẫn tới thượng cổ thánh nguyên. Bất quá, tâm ma đế có công lớn không giả, có thể lần này hành động lại là hoàn toàn thất bại, bởi vì vô luận là cái kia thiên đế chu thần, vẫn là hỏa linh lão tổ, toàn đều thành công chạy thoát. Dù cho về sau thực lực vô cùng cao minh thánh thiên ma đế cảm thấy không lành, tự mình cách không xuất thủ, cũng không thể ngăn lại sử dụng không gian bảo thạch bỏ chạy chu thần. Chỉ là cứu tâm ma đế một sợi tàn hồn. Sau khi qua chiến dịch này, tần thiên bị chúng ta điều khiển sự thật tất nhiên bại lộ. Có lẽ, tộc ta nên một lần nữa chọn lựa một vị nội ứng. Thánh thiên ma đế lạnh lùng nói, vậy phải xem vận khí, như là tần thiên như vậy báo thù sốt ruột, xâm nhập tộc ta thánh vực thiên chí tôn, thế nhưng là trăm năm khó gặp. Ám thiên ma đế vẫn như cũ bất âm bất dương ngầm trào phúng. Nghe nói lời ấy, thánh thiên ma đế ngẩng đầu, trầm ngưng như vực sâu hai mắt nhìn chăm chú phương xa, lạnh lùng nói, không nhọc người hao tâm tổn trí, bản đế tự có biện pháp. Cùng lúc đó, thánh uyên thành đại thiên cung bên ngoài, bốn tòa cao tới mấy vạn trượng chí tôn pháp tướng ở chân trời giằng co. linh lực hội tụ ở giữa, tạo thành đáng sợ bão táp linh lực, vây ở ngoại vi ba tòa chí tôn pháp tướng, phân biệt thuộc về Hỏa Linh lão tổ, Thanh Sam kiếm thánh cùng Bất Tử chi chủ, mà bị vây khốn ở trung tâm là Tần Thiên. Lúc này Tần Thiên hai mắt đã biến thành màu đen kịt, cuồn cuộn ma khí từ trong cơ thể của hắn tản ra. Ở phía sau hắn chính là một đạo cầm trong tay Kim Luân cự ảnh. Cái kia cự ảnh quanh thân linh lực cuồn cuộn, thân thể cao lớn bên trên giống như khắc rõ chu thiên tinh thần. Đây là Thiên Luân Chu Ma Thân, đại thiên thế giới 99 trở chí tôn pháp thân trên bảng danh liệt thứ 9. Chỉ là cái này vốn là chu ma lợi khí chí tôn pháp thân, lúc này cũng tại từ từ bị ma khí xâm nhiễm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.